Chương 3304 tối cường thăng cấp hệ thống. Lấy. Công vớt BWT, Long Phi đột nhiên hút vào khí lạnh, toàn thân đều đang phát run. Ta cọ sát ngươi à? Nhìn ngón tay của chính mình ở hòa tan, dù cho là thao thiết thân thể đều không chịu nổi thương tổn, sự đau khổ này khó có thể chịu đựng. Long Phi ca ca. Thiếu gia. Long Nghi Huyền Ngọc. Huyền Hộ mảnh mà tiến lên một bước, Lôi Cương cũng hô lên một tiếng, Long Phi nặng nề một tiếng, ngài đừng tới đây. Tê tê. Long Phi thở dốc tăng thêm, lần thứ hai bò hướng về mặt khác một thân cây cành, càng đi lên, hắn thân thể tầng ngoài chảy ra chất lỏng càng nhiều, đừng nói là bò, nhìn liền đau. Diệp Vũ Thiên lộ ra cười gằn, nghe xem ngươi chống đỡ tới khi nào. Thiêu chết hắn. Thiêu chết hắn. Thiêu chết hắn. Rất nhiều người trong lòng mạnh mẽ hô. Mỗi một cái thần tông trưởng lão đều hận không thể Long Phi lập tức bị đốt thành tro bụi, Long Phi thân thể cũng đang không ngừng hòa tan. Không muốn à? Long Phi ca ca, không muốn à? Huyền Ngọc tần tần hô, cực kỳ tuyệt tình. Huyền Hộ cũng tuôn ra nước mắt, hoàn toàn khắc chế không được, mảnh thứ hai cánh hoa, Long Phi lần thứ hai dùng tay đột nhiên cắm xuống, đưa nó từ dông viêm bên trong đào móc ra, ghi à, Long Phi kêu thả một tiếng, phun ra một mụn máu tươi, toàn thân điên cuồng run rẩy, màu nâu thú lân đều ở hòa tan. Cha, không thể trở lên đi tới, ngươi thân thể còn không cách nào đạt đến chống đối thuần dương lực lượng cường độ, ngươi sẽ không chịu nổi, cha, nhanh lên một chút xuống đây đi. Na Tra cũng ở một cái sức mạnh gào khóc, hắn rõ ràng cái gì là thuần dương lực lượng, loại sức mạnh này quá mạnh mẽ, dựng dục ra đến thất viêm hoa, mỗi một cánh hoa phía dưới sức mạnh càng thêm mạnh mẽ, lúc này mới mảnh thứ hai cánh hoa, mặt sau còn có năm mảnh, Long Phi thân thể đều sẽ toàn bộ hòa tan đi, Long Phi không nói gì. Lần thứ hai bò hướng về thứ ba cánh hoa, hắn phải nhịn ở, nhất định phải kháng ở. Hắn không biết tại sao mình sẽ bị vĩnh sinh quang mang tới một thế giới khác đi, thế nhưng hắn biết đây nhất định là có nguyên nhân, mặc kệ bất kỳ địa phương nào, hắn đều không thể từ bỏ, không thể từ bỏ trở nên mạnh mẽ tâm niệm. Nếu như hắn từ bỏ, vậy hắn chẳng khác nào mất đi tất cả, Hồng Mông giới tất cả, Long tộc cừu hận, cha cừu, mẹ cừu, hắn liền không thể báo, huynh đệ của hắn. Hắn nữ nhân, hắn hết thảy tất cả đều sẽ bởi vì hắn mất đi tâm niệm mà mất đi, hắn không thể từ bỏ, vì lẽ đó, Long Phi mặc kệ gặp phải chuyện gì, coi như chịu đựng nhiều hơn nữa thống khổ hắn cũng có vẫn kiên trì. Coi như không kiên trì được hắn cũng chết cắn chặt hàm răng kiên trì, mãi đến tận sinh mệnh thời khắc cuối cùng, hắn đều ở kiên trì. Chờ ta, y. Ly Nhi. La Mị, nữ vương. Dịch Hữu Dung còn có những kia chờ ta trở về nữ nhân. Tiểu Trắng, Băng Hỏa, Đại Kim Cương, những kia chờ huynh đệ của ta. Chờ ta trở lại. À, Long Phi phát sinh rít lên một tiếng, nhịn xuống đau nhức đem thứ ba khỏa cánh hoa cho đào móc ra. Vào lúc này hắn bàn tay phải đã không có, đã bị dông viêm hòa tan thành một đống, đã không nhận được là tay. Long Phi hai mắt căng thẳng, lần thứ hai bò hướng về chỗ càng cao hơn, càng cao, thuần dương lực lượng liền càng mạnh. Long Phi thân thể cũng đang không ngừng hòa tan, hắn thân thể đã không thể xưng là thân thể. Nhanh muốn biến thành một đống màu nâu thú lân ở từng mảng hòa tan, coi như là siêu thần thể thao thiết thân thể cũng phải không chịu nổi. Trở lại, y. Long Phi trên người bốc lên một đoàn hỏa diễm, lần thứ hai xông lên cao hơn một chút. Không muốn à? Không muốn à? Long Phi ca ca, không muốn lại bò, ngươi biết, ngươi sẽ chết. Ô ô. Huyền Ngọc lớn tiếng khóc lên, khóc ta nát cõi lòng. Huyền Hộ cũng là nước mắt rơi như mưa, nàng phi thường thống hận nam nhân, nhưng là người đàn ông này làm cho nàng đau lòng, nhưng nàng hoàn toàn xem không hiểu, là hạ người gì sẽ như vậy. Lôi Cương một mặt kính nể, giờ khắc này ở trong lòng hắn, Long Phi chính là như như thần tồn tại. Diệp Vũ Thiên cười gằn, nhìn Long Phi chậm rãi biến thành một đống dung nham, nhìn trong tay hắn thất viêm hoa không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng, hắn trong lòng liền không nhịn được trở nên hưng phấn, người ta còn tưởng rằng ngươi có biện pháp gì đây. Nguyên lai ngươi cũng không có nửa điểm biện pháp à, ha ha ha, ấy sẽ chờ chết đi. Thần tông những kia trưởng lão cũng đều là trên mặt mang theo châm biếm, bắt đầu bọn họ còn không dám quá làm càn, nhưng là hiện tại bọn họ nhưng không cần kiên kỵ nhiều như vậy. Lập tức liền muốn biến thành một kẻ đã chết. Ha ha ha. Đáng đời. Hắn lấy vì là mình là ai vậy? Chạy đến thần tông đến ngang ngược. Hiện tại xong chưa? Ha ha ha. Thần tông vẫn là thần tông, ngươi đại gia vĩnh viễn là đại gia ngươi. Ha ha ha, rất nhiều trưởng lão bắt đầu sung sướng nở nụ cười. Long Phi đã nhảy nhót không được bao lâu, thân thể hòa tan, nửa cái chân đã đứt rời, thế nhưng Long Phi không có dừng lại. A-i-ê mảnh thứ 5. Long Phi phát sinh gầm lên giận dữ, không ai biết hắn là làm sao tiếp tục chống đỡ, ở tình huống như vậy căn bản không chống đỡ nổi, không ai có thể chống đỡ ở, thân thể đã đến cực hạn, hòa tan thành vài đoạn, hiện tại Long Phi liền còn lại nửa đoạn dưới thân thể ở động, có thể coi là như vậy hắn vẫn không có từ bỏ, Huyền Ngọc đã khóc ngất đi, không đành lòng nhìn thẳng, Huyền Hộ cũng không dám nhìn xuống, còn sót lại cuối cùng hai cánh hoa, Dòng Viêm Chi trên cây sức mạnh càng thêm mạnh mẽ, ở tầng tầng chống lại, thuần dương lực lượng vô cùng tận bộc phát ra. Âm âm âm, y. Âm âm âm. Cả người đều bị Dòng Viêm nuốt mất. Vù. Diệp Vũ Thiên cười to lên, y ha ha ha. Ha ha ha y y tiểu tử, y. Chết rồi đi. Ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đến ta thần tông ngang ngược. Hiện tại nguội đi, ha ha ha. Còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu đây, nguyên lai cũng chỉ đến như thế à. Diệp Vũ Thiên mạnh mẽ phát tiết, trong lòng đè lên lửa giận bộc phát ra, đông đảo thần tông trưởng lão toàn bộ đều trở nên hưng phấn, lộ ra cười nhạo. Đáng đời. Chết tốt lắm. Nhìn hắn còn làm sao cùng. Không công đưa tới hai cái cực phẩm mỹ nhân. Ha ha ha, liền tại bọn họ đắc ý cười lớn thời điểm, Dòng Viêm bên trong đột nhiên phát sinh một thanh âm, nghe mảnh thứ 6. Âm âm âm. Mảnh thứ 6 đóa hoa bị đào móc đi, Long Phi từ Dòng Viêm bên trong thăm dò một cái đầu đến, toàn thân chảy xuôi chất lỏng, nhìn Dòng Viêm chi cây đỉnh cao nhất một cánh hoa, nặng nề một tiếng, khi cuối cùng một mảnh. À. Ra sức một nhào tới, mọi người tất cả đều bị Long Phi cho dọa sợ mắt. Liền như vậy còn ở kiên trì, còn có thể sống. Vào lúc này tất cả mọi người yên tĩnh lại, tất cả đều mở to hai mắt nhìn Long Phi. Diệp Vũ Thiên khóe mắt bắp thịt đang nhẹ nhàng co giật, rất khó chịu. Hiện tại Long Phi liền còn lại dưới một cái xương sọ, hoàn toàn không biết làm sao tiếp tục sống sót. Nhìn Long Phi đến Dòng Viêm cây đỉnh, phát sinh rít lên một tiếng, kêu cuối cùng một mảnh. Vĩnh Sinh Điện, tiểu đạo sĩ lập tức nói, ê sư phụ, sư huynh hoàn thành, sư huynh hoàn thành, nhanh lên một chút mở ra tùy ý cửa đi. Người đàn ông trung niên lạnh như băng nói, ngày vẫn không có, hắn vẫn không có tổ hợp thành thất viêm hoa. Tiểu đạo sĩ gấp khóc, nói, ê sư phụ, sư huynh sẽ chết. Người đàn ông trung niên không nói gì, nội tâm nói thầm, ê đây là vĩnh sinh thử thách, hắn nhất định phải chịu đựng ở. Nội tâm lặp lại một câu, ê nhất định phải chịu đựng ở.